Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 807. Chương 807: Kiên quyết không làm xanh tinh linh. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn TAUAUS.LEATSIA.18 đã tặng nguyệt phiếu đợi Loan Phượng đi ra ngoài. Vạn Phong mới phát hiện còn rơi xuống lộ ra tay vòng. Còn có các tiểu cữu, Vạn Phong kêu một giọng, nhưng là Loan Phượng đã bay đến Đông Phòng đi. Loan Phượng hào hứng chạy đến Đông Phòng, cầm ra tay vòng liền hướng mẹ nàng trên lỗ tai mang. Tử nha đầu, làm gì? Cả ngày lẫn đêm dương nanh múa vuốt, ta đánh chết ngươi. Loan Phượng quyết miệng, cho ngươi mang tay vòng, không biết tốt dựa vào ngươi. Ở đâu ra tay vòng? Cống nước bên trong nhặt. Mụ, người lỗ tai này mắt cũng sắp dài chết. Chỉ nói bậy, lỗ tai mắt còn có dài chết. Ai nha, đau chết ta. Tử nha đầu ngươi đây là cho ta mang tay vòng sao? Ngươi cút đi, chính ta mang. Loan Phượng quệt mồm đem tay vòng đi mẹ nàng trong tay ném một cái. Sau này lại không mua cho ngươi. Nói xong xoay người chạy đi ra chuẩn bị đến Vạn Phong nhà nãi. Nãi phòng kia, Vạn Phong vậy đi ra. Chúng ta cùng đi, cái này còn có các tiểu cữu lộ ra. Đem trong tay tiểu hộp trang sức đưa cho các tiểu cữu. Ta kết hôn thời điểm ngươi cấp cho ta mua một cái giống như vòng tay lớn như vậy tay vòng. Cái này hai hàng, chính là lỗ tai heo đóa vậy không đội được nặng như vậy đồ nha. Trước nắm tay chạc tháo xuống. Làm gì? Người mang lớn như vậy đồ chơi sau đó cho người ta mua một nho nhỏ tay vòng. Xinh đẹp nha. Loan Phượng suy nghĩ một chút rất có đạo lý. Quyến luyến không thôi nắm tay chạc tháo xuống. Cho ta. Cất người trong túi nói không chừng trở về liền thất lạc. Nửa đêm canh ba ai cùng ngươi ở bên ngoài tìm. Loan Phượng rất không muốn nắm tay chạc cho Vạn Phong, đến nhà nãi nãi người trừ tiểu cữu bên ngoài cơ hồ đều ở nhà. Đang xem tivi, Loan Phượng nằm sấp lên giường đất đầu tiên cho Vạn Phong bà ngoại mang tay vòng. Vô cùng cẩn thận rón rén cho Vạn Phong bà ngoại đeo lên tay vòng. Một màn này nếu để cho mẹ nàng thấy được không phải vậy, cây chổi đánh được nàng náo loạn không thể. Cho nàng mang tay vòng lúc phảng phất có thù tựa như được. Vạn Phong bà ngoại miệng cũng vui vẻ hợp không lên. Đời này lần đầu tiên mang hoàng kim, nào có ngươi vui đạo lý. Sau đó liền đến phiên tương lai mình bà. Đáng tiếc mẹ chồng tương lai không bó lỗ tai mát. Loan Phượng tìm nửa ngày mới nhụt chí. Ngày mai ta mang ngươi đến chợ phiên bó cái lỗ tai mát. Ta cũng cái gì số tuổi còn mang cái. Này, dĩ nhiên được đeo. Bà ngải cũng đeo ngài dĩ nhiên được đeo. Cũng không phải là mang không dậy nổi. Còn như Vạn Phong các tiểu cữu Loan Phượng mới sẽ không cho. Nàng mang đâu. Mặc dù nàng là các tiểu cữu nhưng là ở hãng may quần áo bên này nàng vẫn là sưởng trưởng đâu. Vì vậy đem tay vòng quay chụp Giang Tuyết trong tay coi như xong chuyện mà. Cái này thời gian Vạn Phong phụng bồi ông ngoại ở đầu giường đất tán dóc. Lao trước trong đội bừa bộn sự việc. Đợi Loan Phượng tay vòng vội vàng làm xong. Vạn Phong liền nói đến di mỗ qua sinh nhật sự việc. Nhà nãi nãi và di mỗ nhà từ đầu đến cuối đều có đi đi lại lại. Thân thích cũng không có ném xuống. Vì vậy bắt đầu thương lược ai đi chúc thọ. Nhà nãi nãi bên này cuối cùng chắc chắn đi người là tiểu cữu. Tiểu di ngày đó cũng đã nói phải đi. Còn như nhị di và đại cữu có đi hay không cái này được ngày mai tiến hành thẩm tra. Vạn Phong vừa vặn ngày mai phải đến thôn thôi đi xem nhị di nhà nhựa nhà máy. Vạn Phong và hắn mẫu thân cùng với Loan Phượng là nhất định phải đi. Còn như xe, ngày đó Vạn Phong chuẩn bị thuê một chiếc xe khách nhỏ. Thương nghị xong lại lao một hồi rỗi rãnh gặm cũng chỉ mau 10 giờ. Về nhà ngủ. Lúc này bạn học đi Vạn Phong cho rằng rốt cuộc có thể ngủ một giấc thật ngon. mấy ngày nay buổi tối liền không làm sao ngủ ngon. Hắn những bạn học kia buổi chiều một chút lên xe muốn sáng sớm ngày mai mới có thể đến Cáp Tân. Nếu như hết thảy thuận lợi ngày mai nửa đêm đến Long Trấn, sau đó ngày thứ hai làm xe đi huyện Ngô. Không biết như thế nào, Vạn Phong đột nhiên liền nhớ lại vậy chỉ bay lượn chim cùng với vậy thân chim lên chờ chịu bi thương. Vạn Phong về nhà lên giường đất, kéo rèm cửa sổ lên chuẩn bị ngủ. Sau đó sững sờ chuyện xảy ra, Loan Phượng cười hi hi chạy tới, cởi giày lên giường đất. Vạn Phong con ngươi thêm cổ cũng sẽ không vòng vo. Này này, ai bảo ngươi tới, cẩn thận mẹ ngươi đoạn ngươi chó chân. Ta mới vừa rồi trộm trộm lúc đi ra, mụ ta lại vẫn không ngủ. Bất quá nàng không nói gì, chỉ là nói chúng ta cẩn thận một chút đừng xảy ra chuyện là được. Vạn Phong ầm một tiếng liền, ngưỡng lệch qua trên giường đất, dự định từ giờ trở đi liền hôn mê bất tỉnh. Cái này cái gì cha mẹ vợ nha? Có phải hay không uống lộn thuốc? Lộ ra tay vòng cũng không quản con gái. Nhanh chóng bò trở lại cho ta. Bây giờ hai ta cũng không thể trắng trợn ngủ chung. Nếu như bị người biết sẽ bị đâm cột xương sống. Chúng ta ở nhà mình không nói ai sẽ biết. Ta không đi trở về. Ngươi cũng hết mấy tháng không trở về. Ta nhớ ngươi, ngươi là phụ nữ nha. Ngay cả có ý tưởng vậy được nín mới đúng. Chứ vậy được trang bị đi. Như vậy mới giống như thục nữ. Ta mới không làm thục nữ đâu. Hư tình giả ý khó chịu bao nhiêu. Thôi, hàng này liền tính tình này theo nàng đi. Nói cho ta nói mấy ngày nay ngươi và Trương toàn chuyện. Ta nghe Hà Yến Phi nói buổi tối hai ngươi lại ngủ một cái chăn. Thành thật khai báo cho ta. Ngươi cái này người đàn ông chuyện gì xảy ra? Hai phụ nữ ngủ bị ổ ngươi vậy ghen. Có thể có chuyện gì? Có thể có chuyện gì? Chuyện lớn, các người hai cái nếu là được kéo kéo. Ta đi nơi đó thả. Thiếu cho ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Nói, các người cũng làm cái gì? Không. Không làm gì, thấy không nói chuyện đều không trôi chảy liền còn có thể không có chuyện gì. Nếu không nói đi trở về, nàng chính là sở ta loa. Vậy ngươi đâu? Đương nhiên là sở trở về. Nếu không há chẳng phải là bị thua thiệt. Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Đầu mối đã đi ra rồi. Đỉnh đầu xanh biếc. Không đúng, người đàn ông mới là màu xanh. Người phụ nữ nên là màu gì? Đỏ âu vẫn là xanh miếng ngói miếng ngói. Cái này mụ già nhất định phải thu thập. Đây là cho lão tử đầu trên đỉnh trừ cái mũ nha. Mặc dù không phải là nón xanh nhưng đó cũng là đỏ cái mũ hoặc là xanh cái mũ. Muốn đánh cái 4 lần 5 lần mới được. Vì vậy, ngươi không phải nói muốn giáo huấn ta 4 hồi sao? Làm sao 2 lần liền nằm xuống? Vây hãm, ta khí đã tiêu mất. Cái gì cái mũ cũng không cần thiết. Ngủ, người đàn ông nói chuyện có thể coi là đếm. Ngươi không thể chơi xấu. Vạn Phong heo chết không sợ nước sôi. Nhận ngươi sấm sét điện tránh. Ta từ đồ sộ không nhúc nhích. Loan Phượng chui ở bên trong chăn cười khanh khách. Lại khoác lác thất bại đi. Gõ lão tử đó là vì thân thể khỏe mạnh. Nếu không thì ngươi cái này thằng nhóc thu thập không chết ngươi. Ngươi nói Trương Toàn các nàng lúc nào có thể về đến nhà? Nữ nhân này ngu thấu, lại vẫn đang nhớ Trương Toàn. Người ta nhưng mà chuẩn bị tới chiếm ngươi ổ. Bất quá cuối cùng không biết xấu hổ thôi. Ngươi cứ suy nghĩ làm gì? Thật đúng là định cho lão tử trên đầu trừ xanh cái mũ nha. Đây nếu là làm một xanh cái mũ, lão tử là không phải là được xanh tinh linh. Ở vậy bên kia núi biển bên kia có một đám xanh tinh linh. Hừ, lão tử mới không làm xanh tinh linh đâu. Trương Toàn lão thông minh. Thật, thứ gì nàng liếc mắt nhìn sẽ biết. Hơn nữa làm ra đồ chúng ta nhà máy có chút cũ công nhân cũng không được. Ta dự định nàng tốt nghiệp mời tới trông coi lý phân nhà máy. Nguyên bổn đã mơ mơ màng màng Vạn Phong tại chỗ liền dọa tỉnh lại. Đây là muốn dẫn sói vào nhà nha.